Cho dù không cần độc một tay cũng có thể tiêu diệt độc điện này, không cần tốn nhiều sức. Chuyện này, Liêu Huân cũng không nghĩ tới lại có một đặc sứ tới, hơn nữa còn là độc sư tam tinh. Thần thái hắn trở nên cung kính, liền ôm quyền. Không biết đặc sứ xưng hô như thế nào, có tiện cho tại hạ nhìn kim lệnh độc tâm hay không? Tại hạ không phải nghi ngờ thân phận của đặc sứ, là quy định của tổng bộ lưu lại. Đặc sứ phải có lệnh phù đại biểu thân phận, chúng ta mới có thể bàn bạc. Hắn nói ra những lời hệt với khi vừa đối mặt Trương Huyền lúc trước. Đặc sứ cũng không nói một lời nào, cổ tay lật một cái. Một lệnh bài màu vàng hình dạng trái tim xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn tiện tay ném tới, vội vàng tiếp lấy, đám người Liêu Huân cúi đầu nhìn lại. Chỉ liếc mắt thoáng nhìn, đồng tử bọn họ đồng thời co lại, xác định được. Là thật, kim lệnh độc tâm, là thứ đặc sứ mới có, đại biểu cho độc sư tổng bộ. Phía trên nắm giữ khí tức đặc biệt xa xưa. Cho dù chưa từng thấy qua, chỉ cần gặp qua một lần, cũng có thể dễ dàng phân biệt thật giả. Vị này chính là độc sư tam tinh, lại có kim lệnh độc tâm. Chắc chắn sẽ không phải là giả. Vậy người ở trong kia, nhìn xong thứ đại biểu thân phận này, trong lòng đám người Liêu Huân đồng thời có chút hồi hộp. Nếu đây là thật vậy kia lại có thể là giả. Cách chương.